Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong cuộc sống bao giờ cũng có những tình huống chưa kịp hưởng trọn niềm vui, thì nỗi buồn lại ập đến. Tin vui chiến thắng Cầu Hàm Rồng chưa kịp tận hưởng, thì ngay sau đó tin hàng chục đồng bào Nam Ngạn bị bom Mỹ giết hại. Cả hai biên đội quân Hưng, Năm, Giấy chưa một ai trở về, không biết còn sống hay đã chết. Ngay sau khi giải quyết một số việc cần thiết, Thượng tướng Văn Tiến Dũng lên thẳng phủ chủ tịch để làm việc với Bác Hồ. Đầu tiên, Bác Hồ đề nghị Thượng tướng báo cáo chi tiết tình hình chiến sự, thành tích đánh bom của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, thắng lớn của đơn vị không quân tại Cầu Hàm Rồng. Khi đến chỗ nói về sự hy sinh mất mát của quân dân Thanh Hóa, Thượng tướng dừng lại, đắn đo suy nghĩ, cân nhắc xem có cần báo rõ vì sợ Bác xúc động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Kế hoạch đối phó với sự leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ tại miền Bắc do Bộ Chính trị vạch ra là gì? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 92 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Trung đoàn phó Vũ Ý chỉ huy hành quân lập tức tổ chức chiến đấu bắn rơi 3 máy bay tại chỗ. Báo cáo bác và các anh, cùng lúc chúng đánh phá phà thì chúng tấn công cầu Tàu, cầu Đò Lèn, phía bắc Hàm Rồng. Tiểu đoàn 88 trường sĩ quan phòng không đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay nữa của địch. Đến 9 giờ 32 phút thì địch bắt đầu chính thức tung lực lượng tấn công cầu Hàm Rồng lần thứ 2. Lần này chúng cho máy bay F-105 cất cánh từ Thái Lan bay theo hướng Tây Nam và từ biển bay vào ném bom cầu Hàm Rồng. Thượng tướng định nói cả máy bay cường kích và tiêm kích, nhưng nhớ lại lần trước báo cáo chiến sự ngày 5 tháng 8 1964, đồng chí Phan đã dùng từ hàng không mẫu hạm đã bị bác nhắc lạm dụng ngôn từ nước ngoài, làm cho nhân dân và chiến sĩ khó hiểu, nên lần này thượng tướng nói: "Báo cáo bác và các anh, hôm nay chúng cho 2 loại máy bay tấn công mặt đất và tấn công trên không với hàng trăm chiếc một lúc, tỏ rõ oai phong của tất cả các loại F. Vì chúng bay cao nên chúng ta chưa đánh ngay. Vì thế chúng chủ quan xà xuống thấp để tấn công. Xuống thấp vẫn không thấy không quân ta xuất hiện, nên chúng càng xuống thấp càng rất chủ quan ngạo mạn. Chúng ta đã tạo ra sự bất ngờ và đánh trả chúng quyết liệt. Các lực lượng vũ trang ta hiệp đồng rất chặt chẽ. Riêng đơn vị đón đánh cánh Tây Nam đã bắn rơi tại chỗ 3 chiếc F ngay từ phút đầu và nhiều chiếc bị thương. Đến 10 giờ kém 8 phút thì hai biên đội không quân của ta do Trần Hưng và Phạm Ngọc Lan chỉ huy đã xuất kích. Lần này do biên đội Trần Hưng trực tiếp tấn công. Thấy máy bay ta cất cánh, máy bay địch lập tức rối loạn đội hình. Hiện tại..." Nói tới đó, thượng tướng dừng lại như để cân nhắc có nên nói rõ tất cả sự thật về sự hy sinh của đồng bào và chiến sĩ để bác biết không. Thượng tướng biết rằng tuổi cao sức yếu, dạo này sức khỏe của người không được tốt. Mỗi lần nghe tin hy sinh của đồng bào chiến sĩ, người thường xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người. Nhưng cân nhắc trong giây lát, thượng tướng nói: "Hiện tại biên đội của đồng chí Phạm Ngọc Lan đã về đầy đủ, còn biên đội của đồng chí Trần Hưng chưa một ai trở về." Nói đến đấy, giọng thượng tướng trầm hẳn xuống, đưa mắt nhìn Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo. Thượng tướng đọc thấy trên ánh mắt của người và tất cả đều thoáng nỗi buồn. Thượng tướng nói lớn: "Báo cáo bác và các anh, theo tin đầu tiên mới báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu thì các lực lượng vũ trang ta đã bắn cháy và bị thương trên bầu trời Hàm Rồng 30 chiếc máy bay giặc Mỹ." Người và các đồng chí lãnh đạo liền vỗ tay hoan hô chiến thắng lớn của quân dân Thanh Hóa. Thượng tướng tranh thủ kể một chuyện vui để khích lệ tinh thần của người: "Thưa bác và các anh, trước lúc kiểm tra trận địa về, tôi nhận được tin trong lúc chiến sự xảy ra, đồng bào và quân dân tự vệ Thanh Hóa đã bắt sống được tên trung tá giặc lái Mỹ Denton. Nhân dân đã lấy được một lá cờ Mỹ dành cho giặc lái Mỹ đi ăn xin khi thất trận. Lúc nghe đọc lên giọng lưỡi đi ăn xin của chúng một cách thảm thiết, đồng bào và chiến sĩ Hàm Rồng đã cười ầm lên và truyền đi khắp nơi. Nơi nào đồng bào cũng nói: thật xấu hổ và nhục nhã cho lính Mỹ, nhục nhã cho sự kiêu căng ngạo mạn của quân đội Mỹ. Cái thứ lính đi ăn xin ăn mày ấy mà dám sang xâm lược Việt Nam." Nghe xong, người tủm tỉm hỏi thượng tướng: "Chú Dũng, Chú đã tận mắt thấy lá cờ đó chưa? Biết người trong lúc vui hay hỏi chuyện hài hước, thượng tướng đáp: Thưa bác, tôi thấy rồi ạ. Kiểm tra xong trận địa, lúc trở về, các đồng chí địa phương đã mang đến cho tôi xem. Tôi định mang về, nhưng đồng chí Ngô xin cho địa phương khu vực Hàm Rồng giữ lại để bỏ vào nhà truyền thống cách mạng, để cho lớp con cháu sau này hiểu thế nào là không lực Hoa Kỳ. Các đồng chí địa phương có ghi lại nguyên văn lá cờ đưa cho tôi. Tôi tranh thủ đọc để bác và các anh nghe. Tôi là người Mỹ, tôi không nói được tiếng Việt, gặp bước không may... Đọc xong những dòng ghi trên lá cờ ăn mày của bọn giặc lái Mỹ, thượng tướng chợt cười và các đồng chí lãnh đạo cũng cười theo, người tủm tỉm. Đồng bào ta có biết chỉ chỗ nào cho chúng đến để được che chở cho an toàn không? Dạ thưa bác, có đấy ạ. Lúc đến bắt hắn, tên Denton đã đưa lá cờ ăn mày ra, đọc xong bà con nói: Xin mời ngài phi công Hoa Kỳ đáng kính, hãy theo tôi về khách sạn Hilton. Hà Nội thì sẽ được che chở an toàn. Sau đó chính phủ Hoa Kỳ của ngài sẽ đến đón rước ngài về nước. Vui mấy phút về câu chuyện chiến trường, Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Giang Tiến Dũng lại tiếp tục báo cáo chiến sự. Báo cáo bác và các anh, tin tức nhanh của Việt Nam thông tấn xã hôm nay cho biết rằng tướng Moreau và Blackbird chỉ huy cuộc tấn công hai hôm nay đã họp báo ở Sài Gòn. Sau đó các hãng tin phương Tây đều nói rằng sức mạnh không tưởng tượng được của không lực Hoa Kỳ đã bị không quân Bắc Việt Nam chọc tiết. Không quân Mỹ đã huy động trên 300 máy bay để tấn công một đoạn đường và chiếc cầu nhỏ bé đã gặp tổn thất nặng nề mà vẫn chưa triệt hại được mục tiêu. Liệu không quân Mỹ sẽ còn phải ném bom đây bao nhiêu máy bay phản lực nữa để đổi lấy cái mục tiêu bé nhỏ mà Tổng thống Johnson, Tổng thống tư lệnh tối cao quân lực Hoa Kỳ đã đích thân ra lệnh? Nghe đến đó, người và các đồng chí trong Bộ Chính trị đều vỗ tay bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào cùng quân dân Hàm Rồng, Thanh Hóa. Tưởng thượng tướng đã báo cáo hết, người đứng lên hỏi: Bộ Tổng tham mưu và quân chủng đã có kế hoạch đi tìm chiến sĩ lái của ta chưa? Tình hình đồng bào khu vực cầu Hàm Rồng ra sao? Thương vong của đồng bào và chiến sĩ đã giải quyết như thế nào? Dạ thưa bác, báo cáo bác và các anh, quân chủng đã cử đồng chí Phạm Khắc Hy, phó chính ủy quân chủng, đã trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm với các đơn vị vũ trang địa phương và đồng bào. Chúng tôi đã cử một đoàn cán bộ của Bộ Tổng tham mưu và quân chủng xuống trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn để bảo đảm cho trận chiến đấu ngày tiếp mai. Thấy thượng tướng dừng lại, đồng chí Lê Duẩn nói: Tôi vừa được tỉnh ủy Thanh Hóa báo cáo, nhân dân thị xã Thanh Hóa, đặc biệt nhân dân Nam Ngạn, anh hùng lắm. Dân, báo cáo bác và các anh, ở Nam Ngạn có sư cụ Đàm Duyên ở chùa Nam Ngạn, trong lúc chiến sự đang xảy ra, bà đã đem áo quần chăn màn xé ra trực tiếp băng bó cho đồng bào và bộ đội, lo nước uống và chôn cất những đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh. Nghe đến đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gõ gõ ngồi bút nói: Giặc tới nhà thì sư bà cũng đánh, giặc đến đâu thì anh hùng lại đứng lên đến đó. Đồng chí Lê Duẩn tiếp lời Thủ tướng: Tình hình như vậy là rõ rồi. Đế quốc Mỹ tưởng những ngày ra quân đầu tiên ồ ạt như vậy là có thể ăn tươi nuốt sống chúng ta, bắt quân dân miền Bắc ta quỳ gối đầu hàng, phải từ bỏ cuộc chiến đấu của chúng ta ở miền Nam. Nhưng quân dân Thanh Hóa đã chủ động đánh một đoàn phủ đầu, giặc Mỹ đã nhận được một bài học đích đáng. Đế quốc Mỹ đã xa lầy quân bộ ở miền Nam và đang xa lầy trong cuộc chiến tranh không quân ở miền Bắc. Sư đoàn cơ động tuyến 1 của Thủy quân lục chiến Mỹ hôm 26 tháng 3 vừa rồi đổ bộ lên Đà Nẵng đã vội vàng triển khai ra các vùng chiến lược quan trọng ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bắc Quảng Trị. Một sư đoàn lính thủy đánh bộ khác mấy tuần trước cũng đổ bộ lên Đà Nẵng đón ở Non Nước, Du Lai, Phú Bài. Nhưng chúng đã làm gì được? Đế quốc Mỹ sẽ còn đưa thêm nhiều sư đoàn đủ các loại binh chủng vào miền Nam. Chúng sẽ giải quyết thế nào ở miền Nam và giải quyết thế nào ở miền Bắc? Theo chỉ thị của bác, Bộ Chính trị đã bàn và có nghị quyết triển khai thực hiện cụ thể cho từng chiến trường. Chúng ta cần làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước thấy rõ âm mưu xâm lược rất ngoan cố của đế quốc Mỹ. Đế quốc Mỹ đang trút dầu vào lửa, nhưng ngọn lửa chống ngoại xâm của dân tộc sẽ bốc cao, thiêu đốt quân xâm lược. Đồng chí Trường Chinh ngồi im lặng, chăm chú nghe, cũng tiếp lời đồng chí Lê Duẩn. Đúng như anh ba nói, tuần trước, bác đã có chủ trương tổ chức hội nghị chính trị đặc biệt trong tuần tới. Nhân đó, Chúng ta phải tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân học tập lời kêu gọi của Bác. Làm sao cho từ trên xuống dưới phải xác định bất luận trong trường hợp nào cũng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đồng chí Phạm Văn Đồng đứng lên tiếp lời đồng chí Trường Chinh. Trước mắt, ta có khó khăn nhiều, nhưng trong chuyến đi Liên Xô và Trung Quốc vừa qua của Bác và tiếp đó là chuyến đi thăm của anh ba, các đồng chí Liên Xô, Trung Quốc đã có kế hoạch chi viện vũ khí, đạn dược và hậu cần cho chúng ta. Đồng chí Lê Thanh Nghị vừa điện về cũng cho biết các loại vũ khí dùng cho cả hai chiến trường miền Nam và miền Bắc đều đang trên đường về nước. Chắc sắp đến, chúng ta sẽ bớt khó khăn hơn. 4 triệu nhân dân Bắc Kinh, Moscow đã đổ xuống quảng trường đỏ, quảng trường Thiên An Môn và khắp các nơi trong nước, cũng như các nước xã hội chủ nghĩa đã dương cao khẩu hiệu chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và bày tỏ lòng quyết tâm ủng hộ nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. Người đang im lặng nghe, bỗng đưa tay chỉ về phía đồng chí Lê Đức Thọ. Hình như chú Sáu đang muốn phát biểu phải không? Đồng chí Lê Đức Thọ liền đứng lên. Dân, báo cáo Bác và các anh. Không phải chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa, mà tất cả các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ cũng xuống đường. Chúng ta không phụ lòng giúp đỡ, động viên, cổ vũ, hỗ trợ của nhân dân thế giới. Nhà văn Pháp Jacques Baudelaire đã viết, nếu lần này nhân dân Việt Nam vĩ đại xin hàng đế quốc Mỹ, thì cả loài người sẽ sụp đổ. Cả thế giới đang nín thở theo dõi cuộc hành quân của dân tộc ta. Tôi đề nghị chúng ta phát động một cao trào quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược trên cả hai miền Nam Bắc. Cuộc họp kết thúc. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của người vội vàng bước vào nói. Nghe người hóm hỉnh với đồng chí Vũ Kỳ, tất cả đều cười. Dạ thưa Bác, cháu vừa nhận được điện của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn gia đình K1 kính gửi Bác. Tiện thể cho xin đọc để Bác và các anh nghe luôn thể có được không ạ? Người tủm tỉm. Chú khéo kết hợp quá. Chú ngồi xuống ghế, đọc đi. Đồng chí Vũ Kỳ ngồi xuống chiếc ghế tựa bên chiếc bàn con dành cho đồng chí làm việc hàng ngày bên Bác. Đồng chí đọc to và thông thả. Nghe đọc xong bức điện, Bác và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh đều cảm động, bâng khuâng thương nhớ đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Bác rút khăn tay lau nước mắt. Thấu hiểu tâm tư nỗi lòng của người với đồng bào chiến sĩ miền Nam, đồng chí Lê Duẩn nói lãng. Chúng ta chưa kịp phát động cao trào kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược, thì quần chúng đã đứng lên. Quần chúng bao giờ cũng mẫn cảm, sắc bén, tiền đề trong mọi suy nghĩ về chủ trương, đường lối của chúng ta. Thấy đồng chí Lê Duẩn dừng lại, đồng chí Vũ Kỳ liền nói. Thưa Bác, cho xin phép đọc lại thư Bác gửi cho bộ đội không quân. Nếu có gì còn sơ sót thì đánh máy để Bác chỉ bảo luôn trước khi gửi anh Dũng mang đi. Chú đọc tiếp đi. Dạ thưa Bác, cho xin đọc. Bác gửi cán bộ chiến sĩ trung đoàn không quân C-21. Bác được tin lần đầu các chú ra trận. Các chú đã chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt được nhiều máy bay giặc Mỹ. Các chú đã thực hiện khẩu hiệu, đã đánh là thắng. Như thế là xứng đáng với truyền thống của quân đội và nhân dân ta. Bác gửi lời khen ngợi các chú và nhắc nhở các chú phải luôn luôn. 1. Nâng cao tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thắng không kêu, khó không nản. Ra sức rèn luyện để tiến bộ mãi. 2. Đoàn kết chặt chẽ với đơn vị bạn và với nhân dân. Bác chúc các chú lập nhiều chiến công hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng. Bác Hồ. Trong căn nhà sàn bỗng im lặng. Đâu đây từ phía chùa Một Cột, đền Quan Thánh ngân lên tiếng chuông trong trẻo. Lúc đó Thượng tướng Văn Tiến Dũng chia tay Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo. Hà Nội trời cuối xuân se se lạnh. Một lớp sương mù mỏng đang lan tỏa trên mặt nước xanh ngắt của Hồ Tây. Thượng tướng bỗng nhớ lại những ngày hoạt động cách mạng. Trong những năm đen tối trước ngày cách mạng tháng 8 thành công. Những ngày cực hình trong lao tù của giặc Pháp. Thượng tướng đưa mắt quan sát bầu trời thủ đô. Cả Hà Nội đã lên đèn. Trên đường phố thủ đô đèn sáng rực, người xe đi lại tấp nập. Điều đó khiến cho Thắng, Chiến và Út Tân vui rộn rã. Chiếc xe đưa Thắng, Chiến và Út Tân về tận nhà. Từ ngoài sân, Thắng đã gọi. Mẹ ơi mẹ! Ai đấy? Thắng phải không con? Bà Lê vội bật đèn, Căn nhà sáng rực, ấm áp hẳn. Bà Lê hớt hải chạy ra. Thắng về đây hỡi con. Dạ, có cả Chiến và bạn gái của chúng con nữa mẹ à. Ừ, hay quá, các con vào nhà đi. Mẹ giờ đi công tác Vĩnh Linh, Quảng Bình về phải không mẹ? Thanh Hương bây giờ mới chạy ra nói to. Anh Thắng, anh Chiến, chỉ chào mẹ, không chào em à. Đang nói, Thanh Hương quay lại. Em chào chị. Chào cô ba. Ồ, chị ở Nam Bộ phải không? Thắng kéo em gái vào lòng. Hôm nay Thanh Hương được nghỉ về thăm nhà, chúng ta được gặp nhau vui thật. Bà Lê khoe. Con Hương sắp được vào chiến trường miền Nam rồi đấy. Thôi, ta vào nhà đi các con. Tụi bay đã lớn, đứa nào cũng trở thành cán bộ chiến sĩ rồi. Mà cứ như trẻ con ngày nào ấy. Đang nói bà Lê dục. Hương. Dạ. Nhanh nhanh đi, chuẩn bị cơm tối cho các anh chị ăn. Mẹ cũng giúp một tay, mẹ cũng mới về lúc sáng. Mới vào tới phòng, chưa kịp cất ba lô trên vai, Thắng đã nắm tay Út Tân, kéo đến trước mặt bà Lê giới thiệu. Mẹ à, đây là cô Út, bạn chiến đấu của chúng con. Thắng lại quay sang giới thiệu. Đây là mẹ anh, còn ba anh hiện đang công tác trong Nam. Dạ, cháu chào bác. Ừ, con ngồi xuống đây. Hình như con quê ở Nam Bộ phải không con? Thưa bác, dạ con ở Bến Tre. Tốt quá, con về đây cứ tự nhiên như về nhà con vậy. Dạ. Bà Lê nói tiếp. Tốt quá. Bỗng dưng tối nay nhà ta được sum họp. Chỉ thiếu có ba năm các con và Hồng Anh. Sao mẹ nhớ con Hồng Anh quá không biết. Hôm rồi mẹ đi Vĩnh Linh tí nữa thì dính bom của tụi Mỹ. Nó nổ cách mẹ có mấy mét, đất phủ kín người. Nhưng mẹ không sao nhỉ? Không sao. Ô, chiến tranh mà bắt năm. Luôn tiện, Chiến cũng giới thiệu luôn. Thưa bác, Út Tân là người thương của cháu từ dạo chúng con đi tàu không số đấy à. Chúng con sẽ thưa với bác. Vừa rồi Út Tân tham gia trong đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc. Lát nữa cháu nhờ bác gọi điện đến báo Út Tân đã ra Hà Nội để trên yên tâm. Ừ, được. Bác Năm đi gọi ngay đây. Các con đi tắm rửa thay quần áo. Bác thấy các con có vẻ bẩn lắm rồi đó. Dạ, chúng con đánh nhau với máy bay Mỹ suốt ngày mà bác. Vậy hả? Các con ở Thanh Hóa ra sao? Thưa bác dân à. Vậy thì các con đi tắm, thay quần áo để bác đi làm cơm ngay. Chắc các con đói lắm rồi. Nói xong, bà đứng lên đi gọi điện đến Tổng cục Chính trị. Thật may, ở đó xe đang chuẩn bị lên đường đi đón Út Tân. Thấy đèn tầng trên tầng dưới bật sáng lên, đoán có ông Năm ra, chị Trang sang để giúp bà Lê cơm nước. Sau khi thấy cả ba người áo quần bẩn, người nhem nhuốc, biết là ở trận địa về, chị nói, ba đứa thay quần áo, dứt ra đó một đống, để lát nữa chị và Thanh Hương giặt cho. Thắng và Chiến kéo nhau xuống phòng tắm tầng trệt, dành phòng tắm tầng 2 của bà Năm cho Út Tân. Ba người đi rồi, bà Lê nhìn thấy mấy chiếc ba lô đầy đất, bùn, bà chợt nghĩ đến ông Năm. Thanh Hương hướng dẫn cho Út Tân từ phòng tắm ra, thấy vậy liền hỏi. Mẹ ơi mẹ, đang vui vậy, sao mẹ lại buồn? Hay mẹ nhớ ba con và chị Hồng Anh? Bà lắc đầu, dục Thanh Hương xuống bếp nấu cơm với chị Trang. Bà đến nhìn mấy chiếc ba lô, thấy dính đầy máu mà bà nấc to lên. Đời bà cũng là đời một người chiến sĩ. Bà cũng vừa từ nơi bom đạn của Quảng Bình, Vĩnh Linh mới về. Bà đã nhìn thấy đồng bào chiến sĩ hy sinh vì bom đạn giặc Mỹ. Giờ đây, nhìn thấy máu trên ba lô con cháu, lòng bà như thắt lại. Bà vừa đi kiểm tra việc phân phối hàng hóa của trên dành cho Quảng Bình, Vĩnh Linh và các tỉnh ở khu 4. Bà vẫn chưa biết Thắng bị thương và Chiến bị cá sấu cắn. Tuy cùng ở miền Bắc, nhưng lâu rồi mới được gặp lại Thắng và Chiến. Bà mang chiếc ba lô ra phủi bụi, định bụng khi bọn trẻ đi ngủ bà mới soạn ra. Bà Lê đặt chiếc ba lô vào một chỗ. Bà vào phòng lấy bộ quần áo mới mua, định dành cho Thanh Hương mang cho Út Tân thay. Út Tân đón bộ quần áo trên tay bà Năm rất đổi xúc động. Tắm gội xong, Út Tân lau khô mái tóc. Cô vừa chải vừa đi dọc theo bức tường để xem những bức ảnh treo trên đó. Cả nhà đã ngồi vào mâm, nhưng Út Tân vẫn mãi mê xem các bức ảnh. Bức ảnh nào Út Tân cũng thấy có Chiến và cô gái giống bác sĩ Anh Hồng trong đó. Nhìn những bức ảnh, Chiến còn để mái tóc húi cao. Cùng với chiếc khăn quàng đỏ thật ngộ nghĩnh, cũng giống như Thắng và chị Hồng Anh, người thân trong gia đình mà Út Tân chưa được gặp mặt. Cô dừng lại ngắm khá lâu bức ảnh chụp chung giữa ông bà Năm, bé Thanh Hương, cô gái ấy và bác Hồ. Út Tân nhìn không rời mắt cô gái đứng đằng sau bác Hồ. Cô đi đến quả quyết. Không nghi ngờ gì nữa, chính là chị Ánh Hồng. Không để mọi người đợi lâu, bé Thanh Hương đến cầm tay kéo Út Tân đến bàn ăn. Út Tân giữ Thanh Hương lại hỏi. Chị này là chị Hồng Anh, chị gái Út phải không? Thanh Hương gật gật đầu. Chị làm nghề gì và bây giờ đang ở đâu? Sao chị quan tâm đến chị ấy thế? Chị ấy làm nghề... Thôi, chị đi ăn cơm rồi em sẽ kể hết cho chị nghe. Út Tân lắc đầu cho mái tóc tơi ra. Suốt ngày đội bom đạn, khát đắng cổ. Bây giờ được tắm rửa nghỉ ngơi nên vào bữa ăn ai cũng thấy ngon. Dũng là người miền Nam lại là chiến sĩ, Út Tân cũng hồn nhiên như đứa con gái trong nhà của bà Năm. Dưới ánh điện, Út Tân nhìn kỹ khuôn mặt từng người, cô thấy Hồng Anh chẳng giống ai cả. Cô cũng thấy Chiến và Thắng khác dạo ở bãi biển Cà Mau. Cô muốn hỏi xem những vết thương do cá sấu cắn ngày nào nay đã khỏi hẳn chưa, có để lại di chứng gì không? Mọi người đều thăm hỏi Út Tân, tiếp thức ăn vào bát cho Út Tân, nhất là bà Năm và Thanh Hương. Chốc chốc, Út Tân lại quay về với ý nghĩ mà cô băn khoăn. Tại sao Hồng Anh lại giống Ánh Hồng quá làm vậy? Giống không để đâu cho hết. Giống đến mức cô có cảm giác hai người như một. Út Tân lý giải với mình trên đời này, người với người giống hệt nhau cũng là chuyện thường tình. Chị Trang với bếp bây giờ mới lên cũng nâng cốc chúc Chiến và Thắng. Hai chàng trai chúc mọi người xong, quay sang chúc lẫn nhau, làm liền một lúc mấy ly. Thấy vậy, bà Năm nói. Này các cậu, ở đất liền đang có bạn đây, chứ không phải lênh đênh trên mặt biển đâu mà tha hồ chúc nhau. Câu nói của bà Năm làm cho hai người nhớ lại những ngày sóng gió của con tàu không số trên biển cả. Nhớ đến thuyền trưởng Trần Phong, chính trị viên Thanh và Chương. Những ngày ấy đã để lại trong ký ức những tình cảm thật sâu sắc, cũng là những ngày hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ những đồng đội của Thắng và Chiến cũng tiếp tục lên đên vượt Trùng Dương để đưa hàng, vũ khí và cán bộ chiến sĩ vào Nam. Biết bao giờ hai người mới gặp lại họ. Bà Năm vừa ăn vừa hỏi chuyện gia đình của Út Tân. Biết Út Tân là con gái liệt sĩ, mẹ Út Tân ở dậy nuôi con, được ông Năm Thông, cậu ruột đưa lên Sài Gòn ăn học. Út Tân đang theo học Đại học Ngoại ngữ thì hoạt động cách mạng. Gần tốt nghiệp, do yêu cầu công tác, cô thoát ly hoạt động bán hợp pháp. Dũng là một cán bộ cách mạng kỳ cựu, trải biết bao sóng gió đắng cay. Tình cảm đồng chí, đồng đội đã ăn sâu trong máu thịt của bà. Giờ đây, nghe hoàn cảnh của Út Tân như vậy, bà càng yêu thương. Hình dáng của Út Tân khỏe mạnh, khuôn mặt cân đối, đầy đặn, đôi mắt đen lái khiến cho bà rất cảm tình. Bà mừng thầm cho Chiến sẽ có một người bạn đời vừa anh hùng vừa xinh đẹp. Hình ảnh Út Tân càng làm cho bà nhớ đến Hồng Anh. Bà yêu thương quý trọng Hồng Anh như chính con đẻ. Bà sung sướng, bà tự hào, bà hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến cô con dâu mà đã gắn với bà như con đẻ. Đó là một cô gái tuyệt vời, những gì mà bà hằng mong muốn trong xây đắp hạnh phúc gia đình. Bà thầm cầu mong chiến tranh cho nhanh chóng kết thúc để cho những chàng trai cô gái trên đất nước bà được sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau mà không phải chia ly xa cách, mất mát, đau thương như thế hệ của bà, phải đứng nhìn nhau trong phòng tra tấn của giặc. Thấy hai chàng trai còn tiếp tục chúc nhau, bà Năm nói, hai đứa uống ít kẻo bụng đang đói, chúng mày không phải là cái thùng chứa rượu đâu đấy. Thắng nhìn bà, cười hồn nhiên như chú bé ngày nào của bà. Mẹ ơi, lâu lắm chúng con mới có được một hôm đoàn tụ vui như thế này, mẹ phải nương tay cho chúng con một chút. Thanh Hương và chị Trang thì giục Út Tân. Chị ăn đi, mặc hai anh ấy. Thấy Út Tân lưỡng lự như muốn nói điều gì, Thanh Hương hỏi. Hình như chị Út đang định hỏi em điều gì phải không? Sao cô ba biết? Ấy là em đoán vậy. Hai chàng trai không uống nữa, đều trố mắt nhìn Út Tân khi nghe bạn hỏi đúng một điều quan trọng và quá bất ngờ. Linh cảm điều gì, cả nhà đổ dồn đôi mắt về phía Út Tân. Mắt Thanh Hương liếc qua liếc lại để quan sát mọi người rồi nói. Chắc lại có chuyện gì không bình thường rồi đây. Chắc chị đã nghe anh nào kể rồi phải không? Mặc cho Thanh Hương cao giọng, Út Tân từ tốn hỏi tiếp, làm cho mọi người tò mò thêm. Có phải chị ấy đi chuyên khoa nội phải không? Thanh Hương vỗ tay đánh bóp nói. Thôi đúng rồi, hai anh đã nói rồi, mà anh nào đã nói thì khai đi. Út Tân vẫn bình thản trước sự ngơ ngác của hai chàng trai, hỏi tiếp. Có phải chị ấy dáng cao cao, da trắng, xinh gái, đầm tính, có một nốt ruồi dưới đôi mắt phải, răng đều phải không? Thanh Hương lại vỗ tay đánh bóp một cái, cô cao giọng. Thôi vậy là đúng chị Hồng Anh ta rồi, chắc chị Út đã gặp chị Hồng Anh trong chiến trường phải không? Nói đến đó, Thanh Hương đưa tay chỉ vào mặt Thắng và Chiến. Hai anh được minh oan vô tội nhé. Vậy thì chị Út đã gặp chị Hồng Anh ở đâu? Chị kể đi, kể em sốt ruột muốn chết đây. Đấy là chị đoán mò theo linh tính vậy thôi. Thoạt tiên Út Tân định kể hết ra mọi việc để gia đình biết. Nhưng biết Hồng Anh đang hoạt động hợp pháp đơn tuyến ở nội đô, nên Út Tân nói lảng ra, làm cho mọi người càng thêm băn khoăn. Cả nhà đang mong ngóng tin tức của Hồng Anh, nhất là Thắng. Út Tân mỉm cười. Giả dụ như Út biết chị Hồng Anh, thì chị ấy là em của anh Thắng hay là của anh Chiến? Thanh Hương đưa tay đập nhẹ vào khuỷu tay Út Tân, vừa nháy mắt, vừa đưa ngón tay thập thò, chỉ về phía Thắng, nói. Đấy, em anh ấy đấy, giống như chị với anh Chiến vậy. Nghe Thanh Hương nói, cả nhà đều cười. Thắng lúng túng, muốn nghe cho rõ điều gì đã xảy ra. Út Tân lại càng lúng túng hơn, bởi sự việc lại quá đường đột. Cô dục nhớ lại cái giây phút Hồng Anh tra hỏi mình về bức ảnh của Chiến. Giả coi tướng số của anh ấy đúng y hệt, đối chiếu lại trong các hoạt động, cử chỉ, ngôn từ dùng hàng ngày của Hồng Anh. Út Tân có linh cảm chị ấy là người của miền Bắc phái vào, nhưng không ngờ chị là người yêu của Thắng và người con của đại gia đình này. Út Tân phân vân không biết có nên nói rõ để anh Thắng và gia đình biết không. Nói thì lộ công tác đơn tuyến của chị ấy, mà không nói thì không được. Cuối cùng Út Tân trả lời câu hỏi của Thanh Hương lẫn cả nhà. Thưa bác Năm, hai anh và cô Ba Hương, sự thật thì cháu đã được gặp chị Hồng Anh. Út Tân đã có may mắn được sống với chị ấy một thời gian khá lâu. Đó là một người chị, một người bạn, một người đồng chí mà Út Tân rất mực thương yêu và kính trọng. Út Tân đắn đo, cuối cùng cô quyết định kể hết mọi việc. Cô cho rằng đối với những con người này thì không ai tốt hơn họ, đáng tin cậy hơn họ. Tính mạng của Hồng Anh là tính mạng của họ. Kính thưa quý vị, khi ông Năm Mẫn vào sinh ra tử ở miền Nam, thì vợ ông bà Lê cũng tích cực tham gia vào công tác ở hậu phương miền Bắc. Tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng bà Lê là một chiến sĩ thầm lặng. Bà vừa đi Quảng Bình để kiểm tra việc phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men của Trung ương dành cho vùng đất hứng chịu nhiều bom đạn như Vĩnh Linh, Quảng Bình và một số tỉnh ở khu 4. Vừa đến nhà gặp được con trai là Thắng cùng hai người bạn là Chiến và Út Tân cũng vừa từ cầu Hàm Rồng trở về. Họ mừng mừng tủi tủi vì giữa bom đạn chiến tranh họ có được những giờ phút bình yên bên gia đình, người thân. Bữa cơm sum họp nhanh chóng được dọn ra. Thấy Út Tân là người miền Nam, là chiến sĩ tiêu biểu, bà Lê ân cần gấp thức ăn cho cô như con gái của mình. Nhân vật Hồng Anh được gia đình nhắc liên tục đã tạo chốt một ấn tượng khá mạnh mẽ. Đến khi thấy bức ảnh chụp chung cả gia đình thì Út Tân quả quyết Hồng Anh chính là bác sĩ Ánh Hồng, người đang ở nhà ông Năm Thông chung với cô. Không biết Út Tân có kể cho cả nhà nghe về bác sĩ Ánh Hồng mà cô biết hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.